Thần nông tiểu y tiên, chương 468, sân trường lôi đài thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, vị bạn học này, Triệu Dương Dương nói ta khi dễ nàng, ngược lại nói một chút ta như thế khi dễ nàng, không thể tùy ý oan uổng người chứ. Lương Phi nhìn ra được, Cương Ca đám người này quả thật có chút khí lực, bất quá ở trước mặt mình vẫn là không đáng nhắc tới. Hắn cố ý gánh lên Triệu Dương Dương vết sẹo. Nhìn một chút nữ nhân này ra mặt đến tột cùng có thể có nhiều dày. Này Cương Ca thân thể tráng kiện có thừa, nhưng là đại não trí lực chưa đủ. Đối mặt nghi ngờ, vậy mà giống như là suy nghĩ thiếu gân tựa như hướng Triệu Dương Dương hỏi. Đúng vậy, hắn như thế khi dễ ngươi. Triệu Dương Dương nghe thấy chính mình mời tới người giúp hỏi lên như vậy. Trong lòng không khỏi oán trách, hỏi cái kia sao làm nhiều gì đó, trực tiếp lên không phải xong chưa? Ngu ngốc, trầm mặc một hồi. Phát hiện Cương Ca cũng không khai khiếu, Triệu Dương Dương không thể làm gì khác hơn là bực tức nói. Dù sao hắn chính là khi dễ ta, ngươi còn ngỡ ra làm gì? Tức chết ta, lần này, Cương Ca cuối cùng khai khiếu, tại chỗ như sấm quán đỉnh, mục tiêu hiện hung quang, hai cái cánh tay nổi gân xanh, hai khối phát đạt hoàng cơ hai đầu dục dịch. Hắn mở miệng mắng, mẹ, ngươi dám khi dễ bạn gái của ta, lão tử giết chết ngươi, cũng làm sao đây? Không muốn ở trong sân trường gây chuyện, vội vàng tản ra. Chính làm Cương Ca lĩnh lấy chính mình giúp một tay xuống, thì đi chọc Lương Phi lúc, lại nghe xa xa chạy tới một người mặc đồng phục bảo vệ trường, thật xa liền đối với bọn họ hô. Cương Ca vừa nhìn, không dám vọng động, hắn tự nhiên biết, chuyện này nếu là ầm ĩ đến giáo vụ nơi, nặng thì bị khuyên lui, nhẹ thì cũng có bị ghi lỗi, đây nếu là tại. Bản ghi lại một việc chuyện xấu. Về sau sẽ không tốt tìm việc làm a à, Dương Dương, bảo vệ trường tới, chuyện này xử lý không tốt nữa à, Cương Ca sờ một cái ót, có chút khó chịu nhìn về phía Triệu Dương Dương. Hừ, đều là chút ít không dùng ra hỏa, Triệu Dương Dương nghe một chút, gương mặt lập tức căng thẳng rất là khó coi, trừng mắt lấy nàng bạn trai giống lên. NGU ON, TAV, NTI, SCODER, NET, thấy loại này tình hình. Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đang muốn xoay người rời đi. Ngươi đừng đi, Triệu Dương Dương vẫn muốn dây dưa. Ngươi không nói xin lỗi ta, đừng mơ tưởng đi ra này cửa trường học. Lương Phi quay đầu, tàn nhẫn liếc một cái, trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là cho là trường học thành ngươi địa bàn đúng không? Ta nói xin lỗi với ngươi, đừng mơ mộng quá rồi. Muốn động thủ ta cũng không sợ mấy người các ngươi phải có can đảm sẽ tới. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, ta nhưng là tự vệ, bị thương, đừng cho ta kêu cha gọi mẹ. Tiểu tử, có hay không can đảm theo ta quyết đấu? Ở chỗ này giống tính năng lực gì? Vừa nhìn Triệu Dương Dương sắc mặt giận đến xanh mét, Cương Ca cuối cùng lên tiếng, nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt, khinh miệt nói. Nơi này có bảo vệ trường tại, chúng ta song phương cũng không tốt động thủ, không bằng đến vật lộn xã đi, bên kia có lôi đài. Chúng ta một chọi một công bình quyết đấu như thế nào đây? Người muốn thua, lập tức cho Triệu Dương Dương nói xin lỗi. Quyết đấu, Lương Phi nghe vậy, gật đầu cười lạnh nói. Này đúng là ý kiến hay, bất quá sao? Một chọi một, điều này tựa hồ có chút không quá công bình chứ? Ha ha, tiệp tử, ngươi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Ca sau khi nghe xong, hai tay khoanh để xuống trước ngực, Dương Dương đắc ý cười nói. Mà đi theo hắn phía sau khoa thể dục các nam sinh, cũng đều đi theo phát ra một trận cười rộ. Sợ, ha ha, này ngược lại không đến nỗi, chờ bọn hắn cười đủ, Lương Phi lúc này mới cười lạnh một tiếng đạo. Này, đại khối đầu, người phía sau không phải còn có hai cái tiểu đệ sao? Ba người các ngươi cùng lên đi, một chọi một mà nói, đối với người không công bình. Nghe qua Lương Phi lời nói này, đừng nói là Cương Ca. Ngay cả vây xem một đám học sinh đều cho là hắn điên rồi. Phải biết, Cương Ca này một đám người cũng đều là thể dục kiện tướng. Hơn nữa này Cương Ca vẫn là đai đen cao thủ. Nhìn Lương Phi cái này ốm yếu dáng vẻ. Cùng Cương Ca giao thủ đều đã rất bị thua thiệt. Còn đánh ba. Hoa thức muốn chết cũng không mang như vậy chơi đi. Người anh em, người cũng đừng khoe tài. Người đánh không lại bọn họ. Đúng vậy, huynh đệ, bọn họ mấy cái này cũng đều là chúng ta Tân Dương Đại học giáo bá. Lúc trước có mấy tốt trong xã hội lưu manh tới gây chuyện, đều bị bọn họ đánh lui. Người nghĩ khiêu chiến bọn họ, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lương Phi phải lấy lực một người khiêu chiến ba gã giao bá. Chuyện này vừa mới truyền ra, vây xem bọn học sinh môn nhất thời ồn ào náo động lên, mồm năm miệng người khuyên can Lương Phi. Lúc này tên kia bảo vệ trường cũng đi tới trước, nói với Lương Phi. Này, ngươi là cái nào hệ học sinh, ngươi không muốn sống à, theo chân bọn họ náo gì đó, trở về đi, ta tới xử lý bọn họ. Đối với bảo vệ trường cùng bọn học sinh khuyên can, Lương Phi dừng dưng một tiếng, ung dung cười nói. Không việc gì, cảm ơn các vị hảo ý, bất quá, chúng ta đây không phải là đang đánh giá, bọn họ đây là muốn theo ta luận bàn, thuần túy thi đấu thể dục. Đại gia cứ yên tâm đi, chờ một lúc ta hạ thủ nhẹ một chút, không đến nỗi để cho bọn họ vào bệnh viện. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng sao, vừa nhìn Lương Phi bộ kia tràn đầy tự tin thần thái, Cương Ca càng cảm thấy tức giận không ngớt, lập tức liền mặt lạnh tiến lên hai bước, chỉ Lương Phi mũi quát lên. Tiểu tử, đừng nói nhảm, ngươi cho là mình là Lý Tiểu Long à, nói một mình đấu liền một mình đấu, ba người đánh thắng ngươi. Truyền ra ngoài nói ta thắng không anh hùng. Được, đã như vậy, vậy thì mời ngươi dẫn đường đi. Lương Phi cười lạnh một tiếng, tay phải vươn tay hướng đối phương mở ra, nói. Vì vậy, tại Cương Ca đám người dưới sự hướng dẫn, mọi người rời bước đến vật lộn xã. Mà ở lúc này, quyết đấu tin tức đã sớm truyền khắp sân trường, các bạn học nườm nượp tới, không hề tiếc đường xá xa xôi, cưỡi xe đạp theo nhà trọ chạy tới xem tranh tài. Có trực tiếp trốn tiết, len lén chạy ra phòng học, ước lên 3 năm chi kỷ, mua lên thức uống đậu phộng, liền muốn thấy các tuyển thủ đặc sắc biểu hiện. Vật lộn xã hội dài là một người khôn khéo, quản lý công thương ngành tài chính cao tài sinh, phát hiện quần tình mãnh liệt, hứng thú phi thường, chính là vơ vét một số lớn thời cơ tốt. Vì vậy vội vàng triệu tập đủ thủ hạ xã viên, quản lý trật tự hiện trường, tại hội đoàn cử lập một cái thu lệ phí nơi. Tạm thời dán lên một chương bố cáo, kinh điển tỉ thí, bảo đảm đặc sắc, đi ngang qua đi qua, không cho phép bỏ qua, vé vào cửa 10 nguyên một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ thí hình thức lấy Tây Dương quyền kích tiến hành, chỉ có thể dùng hai quả đấm hướng đối thủ phát động tấn công. Đây đối với hai người mà nói rất là công bình, cũng tránh khỏi tình cảnh vô cùng máu tanh. Mọi người đều biết, đi đứng lực sát thương so quyền đầu cao hơn mấy cái cấp bậc. Hơi không cẩn thận, đã hỏng rồi đối phương, song phương đều không có lợi. Sân là chính quy vật lộn lôi đài, nhà trường thời gian qua chống đỡ bọn học sinh vận động hạng mục, không tiếp tốn mua sắm đủ loại vận động hạng mục cơ bản thiết bị, ngay cả sân bóng đá sân cỏ, cũng có chuyên gia tiến hành xử lý. Tại mọi người mong đợi cùng hoan hô bên trong, Cương Ca sải bước đi lên quyền đài, ngạo mạn hướng Lương Phi ném ra một cái phòng vệ bộ đầu, khinh thường nói. Đeo lên đi. Tránh cho đem ngươi đánh choáng váng. Lương Phi lắc đầu, chỉ là mang lên rồi hai cái màu đen bao tay, sau đó cười nói. Không cần, đeo khăn trùm đầu nhiều buồn bực a, ngươi đeo đi, não chấn động không phải hay nói giỡn, thoạt nhìn ngươi vốn là không thế nào thông minh. Những lời này không thể nghi ngờ chọc tức rồi Cương Ca, hắn vừa nghe xong, quả nhiên khí không thở nổi, lúc này đem mới vừa đeo lên đầu hộ cụ lấy xuống, một cái ném tới bên ngoài sân. Vật lộn xã hội dài thấy không ổn, phải biết, như vậy không mang đủ hộ cụ, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, chính mình có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Nhưng mà, tại hội trường một phen tận tình khuyên can xuống, thấy trên đài hai người như cũ một bộ thờ ơ không động lòng bộ dáng, hội trường bất đắc dĩ, chỉ đành phải thở dài mà đối với hai người nói. Này này, hai người các ngươi có thể kiềm chế một chút a, điểm đến đó thì ngừng, gây ra chuyện đến, liên lụy ta nha. Ta làm trọng tài, cho các ngươi dừng liền dừng, nếu không tính thua. Nói nhảm gì đó, kêu bắt đầu nha. Cương Ca sớm là ở chỗ đó chờ đến không nhịn được. Ánh mắt quét qua tạm thời trọng tài liếc mắt, đã không kịp chờ đợi muốn đánh bại đối thủ. Lúc này, Lương Phi bỗng nhiên kêu, chờ một chút, dừng lại tranh tài, tựa hồ còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Làm gì, bây giờ mới biết sợ, không có cửa, cần phải đánh. Cương Ca cho là đối phương muốn lâm trận lùi bước, mới vừa rồi ngươi nói, ngươi thắng rồi, ta muốn hướng Triệu Dương Dương nói xin lỗi. Kia nếu là ta thắng đây, Lương Phi nâng lên lông mày, bày ra một bộ khiêu khích đối phương vẻ mặt. Đi ngươi, ngươi thắng rồi, ta gọi ngươi ra ra. Được rồi, tôn tử, Cương Ca sau khi nghe xong nhất thời giận không thể nuốt, hét lớn một tiếng, bước nhanh xông về đối phương. hoàn toàn sẽ không chiếu cố đến chính mình sở học bộ pháp. Hắn cảm thấy, đối phương rõ ràng chính là không biết võ thuật thanh niên lêu lổng, căn bản không cần bộ pháp, trực tiếp dùng man quyền đà ngược lại chính là. Trọng tài vừa nhìn sẽ không tình nguyện, ở bên gào thét. Ta còn không có la bắt đầu đây, nhưng là, căn bản không người để ý tới hắn. Các khán giả nhìn thấy tuyển thủ đã bắt đầu tiến vào tranh tài trạng thái, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, hoan hô không ngừng, cũng không biết là cái nào bướng bỉnh nhân sĩ, vậy mà thả lên nhanh tiết tấu âm nhạc, dùng để phối hợp loại này không khí khẩn trương. Cách chương.